Kiếp Thiên Vận, chương 866, Anh Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trưởng môn điện hạ cô ngay tại chỗ kia. Lý Môn bên trong sự vật nhìn thấy ta sau liền tiến lên đón, mà lệnh Hồ Thiếu Ngọc cùng lệnh Hồ Thiếu Từ cũng chào hỏi, bất quá trước đó hẳn là đã gặp mặt, chỉ bất quá chẳng biết tại sao hạ cô không có bị lệnh Hồ Thiếu Từ lựa chọn cái sư phụ. Vừa rồi cùng lệnh Hồ Tiểu Điệt Thiếu Từ chất nữ thấy qua. Ta để cho bọn họ trước đi môn bên trong bốn phía nhìn xem, chính mình liền tra duyệt hạ môn bên trong còn có không chỉ đạo đạo trưởng môn hạ chỗ trống, dù sao gần nhất đệ tử đông đảo, trước đó tới ngộ đạo kỳ trưởng lão, có thậm chí mang theo 7-8 cái đệ tử, lỗ hồng vẫn là rất lớn, mà nếu như Triệu Thiến Tại, làm chỉ đạo đạo trưởng, trở thành lệnh Hồ Thiếu Từ sư phụ là thích hợp nhất, đáng tiếc nàng đi ra ngoài lịch luyện, Trương Tố Ly Trương Sư thì mặc dù môn hạ tạm thời chưa có sát người đệ tử, nhưng nàng đảm nhiệm phương Nam đạo môn lãnh tụ. Phần không ra thời gian đến, hiện giờ có còn có hai vị nữ chỉ đạo đạo trưởng, một vị họ Lâm, gọi Lâm Lợi Phương, tới đến phương Bắc đạo môn, một vị là Tố Huyền môn Hà Tinh Sư Thái, đều là lão thành ổn trọng chỉ đạo đạo trưởng, hiện giờ cũng đều là ngộ đạo hậu kỳ tu vi, có thể chịu được nhiệm vụ này. Hạ cô điểm ra hai cái sư thái tên cùng lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tố Huyền môn là không tệ. Ta gật gật đầu, Tố Huyền môn hiểu rõ ta đối với nó ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên lại nói. Không biết bây giờ Hà Tinh Sư Thái hiện tại nơi nào? Ta muốn mang thiếu tử đi gặp nàng, làm nàng hảo làm quyết định, làm đệ tử đi gọi đến liền tốt, ngươi cũng không cần sự tất thân cung. Hạ cô có chút oán trách lên tới, chê ta vì một hài tử thế mà tự làm tất cả mọi việc này đó ở trong mắt nàng bất quá việc nhỏ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt a, hạ cô cảm thấy hảo là được, ta không dám nghịch lại, lúc này an vị tại bên cạnh chờ đợi, hạ cô thấy ta tới, vẫn rất cao hứng, lôi kéo ta ngồi ở nàng vị trí, sau đó lấy ra rất nhiều văn án cho ta xử lý, chính nàng duỗi ra lưng mỏi. Ở bên cạnh ngẫu nhiên chỉ điểm hạ cái này khiến đầu ta đau nhức vô cùng. Xử lý này đó văn án không phải ta sở trưởng, bất quá làm trưởng môn cũng không thể không làm việc này, chỉ có thể chờ mong này Hà Tinh Sư Thái sớm một chút đến rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc ở một bên hồ nghi nhìn chính mình đường muội, một bên nói. Hôm nay ngươi ngược lại là ngoan, chẳng lẽ là không quen khí hậu a? Ta ở bên kia viết văn án, một bên trong lòng cười thầm, này lệnh Hồ Thiếu Ngọc hiếm thấy nhiều quái đi, tiểu hài tử ở nhà tinh nghịch hẳn là, đi vào thiên nhất đạo, nhận này không khí ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không dám nói lời nào làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệnh Hồ Thiếu Tử gật gật đầu. Ít Ngọc ca ca, là có chút đâu rồi, nhưng ta nhất định phải đi theo nữ sư phụ a, liền biết đối chính là nữ sư phụ, như thế nào? Không vui, lệnh Hồ Thiếu Ngọc một bộ cảnh giác dáng vẻ cùng chính mình đường muội nói chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không phải, lệnh Hồ Thiếu Tử lắc đầu, sau đó nhìn ta, vừa cẩn thận ngắm nghía Trương Tiểu Phi. Trương Tiểu Phi cười hì hì, lại bí mật cho ta vào mật truyền âm nói. Sư huynh, đứa nhỏ này quá an tĩnh, ta cảm thấy nếu không bị Hàn San San điều giáo mấy ngày. Này đần cộc cộc không có chút nào linh khí, sợ học chúng ta nói không có linh tính nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sư đệ, bình tĩnh. Ta nhíu mày chừng Trương Tiểu Phi một chút, con hàng này mới ho nhẹ một tiếng, thành thật tại vậy chờ. Chỉ chốc lát Hà Tinh Sư Thái liền vô cùng lo lắng chạy đến, vừa thấy được ta, lập tức là được rồi đại lễ, ta nhanh lên chào hỏi, nói cho nàng nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hà Tinh Sư Thái thực cao hứng, vừa nhìn này đệ tử lớn lên tuấn, người lại không ngu ngốc liền thật thích. Trưởng môn, ta hiện tại phía dưới có 4 cái nữ đệ tử, 2 cái nam đệ tử, đều rất tốt ở chung, hiện giờ vừa vặn còn thiếu một vị mới đầy thất tử, nếu là trưởng môn giới thiệu tới, tất nhiên là khối chưa tạo hình linh ngọc, Hà Tinh thế tất không tiếc dạy bảo. Thiếu tử, ngươi cảm thấy Hà Tinh sư phụ làm ngươi sư phụ như thế nào? Ta gật gật đầu, sau đó hỏi tới lệnh Hồ Thiếu Tử, đồng thời thuận tiện nhìn về phía lệnh Hồ Thiếu Ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc nhìn Đường Muội tựa hồ biểu tình có chút khẩn trương, nhưng rất mau nhìn hướng ta thời điểm, tựa hồ hạ quyết tâm, lúc này gật đầu đáp ứng. Nếu là hạ trưởng môn an bài, Hà Tinh sư phụ đương nhiên là rất tốt, ta là không có ý kiến gì, thiếu tử, còn không mau một chút gặp qua chỉ đạo đạo trưởng. Gặp qua chỉ đạo đạo trưởng. Lệnh Hồ Thiếu Tử nhu thuận đi qua được rồi đại lý, Hà Tinh sư thái làm người vẫn là rất hòa ái, cao hứng miệng đều không khép lại được, liền chuẩn bị mang hài tử đi nhận chính mình sư huynh đệ, thuận tiện đi xem một chút chính mình trụ sở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn lệnh Hồ Thiếu Tử ngoan ngoãn đi theo Hà Tinh sư thái đi, lệnh Hồ Thiếu Ngọc lúc này mới lấy ra khăn tay lau mồ hôi, một bộ cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Không hồ là hạ trưởng môn, ta coi là việc này còn có khó khăn chắc chờ đâu rồi, không nghĩ tới nơi này bất luận một vị nào chỉ đạo đạo trưởng đều như vậy tốt, thiếu tử thế mà cũng không có phản ứng. Không khí là rất quan trọng, không có sư huynh không giải quyết được chuyện nha. Trương Tiểu Phi nở nụ cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lệnh muội sự tình giải quyết, ta này còn có chút việc ít, Ngọc huynh là muốn trong môn đợi 2 ngày, chờ thiếu tử quen thuộc điểm lại đi, vẫn là. Ta hiện tại thời gian không nhiều, còn có rất nhiều chuyện phải giải quyết, nếu không phải đứa nhỏ này là cố nhân lúc sau ta cũng không đến mức đến đây. Ta đương nhiên là phải lập tức đi, ta bên kia thẩm vấn nhiếp chính quốc chuyện còn chưa hoàn thành, vội vàng đâu rồi, thiếu tử coi như giao cho ngươi, ta coi như không dám nhiều quấy rầy ngươi. Lệnh Hồ Thiếu Ngọc cuống quýt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhíu nhíu mày, nhiếp chính quốc chuyện mới là đại sự, ngươi tiểu tử lại chạy tới đưa chính mình muội muội tới đạo môn, chờ đợi dòng dã nhất thiên, hiện tại ngược lại là phân ra nặng nhẹ. Vậy thì tốt ít, Ngọc huynh tự tiện đi, ta làm sư đệ đưa ngươi đi ra ngoài. Ta vừa nói nhìn về phía Trương Tiểu Phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xử lý cái này không lớn không nhỏ chuyện, ta còn đi một chuyến sở nghiên cứu, thấy Long Thập Nhất một chuyến, Tống Nguyên Nghi bọn họ tiên cấp pháp bảo không dễ dàng như vậy chế tác được, mà kiếm hoàn sự tình còn tại nghiên cứu theo vào, hiện tại sở nghiên cứu mấy chục người cũng là có khá hơn chút là môn phái khác luyện bảo cao thủ, nghiên cứu thượng không có vấn đề, kém chính là thời gian. Bàn giao kiếm hoàn luyện được lập tức thông chi ta, về sau ta đi theo Hoàn Dương nói bên kia, mượn đường Hạ Thiên Nhất Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Nhất Thành xây dựng thêm đã bị hô ngừng, phía sau núi bộ phận liên thành tường đều không có trống không ra tới, kia khẩu đánh cho ta ra tới hố sâu thình lình ngay tại ta phía trước chỗ không xa, ta không khỏi hoài niệm Hắc Mao Hống cùng Đảo Môi Hùng, nhưng thời gian qua một lát về sau ta phát giác được chính mình bị một cỗ khí tức cùng ở hố trời bên kia, hai cái đen nhánh trong mắt chậm rãi nâng lên, phảng phất chính là đặc biệt chờ ta, trước đó ta hố nó một cái, đem nó mới vừa khôi phục lực lượng tất cả đều nổ ra tới, mới tạo thành trước mắt hố sâu, hiện tại nó tức giận cũng là bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này 2 tháng đến, mắt đen đã sớm khôi phục trước đó thực lực, hoặc là càng mạnh đều không nhất định, nổi lên về sau, siêu nhiên gian lại biến mất, ta nhăn nhăn lông mày, Tiêu Dao Hành khoảnh khắc liền đến bên kia, kết quả quay đầu lại lúc nó còn tại bên cạnh ta. Mèo vờn chuột đồng dạng hành vi, đơn giản là muốn nói cho ta biết, ta cho dù địa tiên cũng đấu không lại nó, cho nên ta ngừng lại, quay đầu nói. Không cần ta nói ngươi hẳn là cũng biết, hạo kiếp thiên tai sắp tới, ngươi tại này bên trong tu luyện lại nhanh, cũng tránh không được trở thành thiên tai hạ vật hy sinh, mà dẫn phượng quan trở thành duy nhất có thể phá giới công cụ, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ trở về à, hơn nữa ngươi cảm giác chung quanh, có bao nhiêu tiên môn ngay tại bồi hồi. Đại gia vì đào vong, rất nhanh liền lại ở chỗ này dẫn phát một trận đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ngươi thế mà xung kích đến lưỡng nghi địa tiên. Trong đầu ta bỗng nhiên truyền đến lời này. Sở nghiên cứu trận bàn chìa khóa hiện giờ sắp hoàn thành, huống hồ hiện tại đại chiến tùy thời dẫn bạo. Cảnh đều có không ít, ngươi cảm thấy tại này bên trong có thể ngốc lâu dài à, đương nhiên ta cũng là đợi không được cho nên mới tới tìm ngươi hợp tác. Ta nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, người nghĩ muốn một lần nữa trưởng quản nơi này, ta đây có chỗ tốt gì? Mắt đen nói, ta sẽ dẫn người xuống tới, giúp ngươi dọn sạch chung quanh địch nhân, vẽ ra một vùng cấm địa cho ngươi tu luyện, đến mở ra dẫn phượng quan thời điểm, tìm kiếm nghĩ cách đưa ngươi lén qua rời đi. Ta đem điều kiện ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như ta không nói gì, mắt đen tựa hồ còn nghi hoặc ta vì cái gì làm như thế. Không làm coi như xong, ta có thể ý đồ dẫn mấy cái Côn Luân Sơn bên ngoài núi lão quái vật hoặc là Lôi Đình Hải quái vật tới, để cho bọn họ nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Ta cười lạnh nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, có ý thức ta thực thích ngươi tính cách, nơi này vốn chính là ngươi địa phương, nếu là có bản lĩnh yêu mở mấy tầng ta đều theo ngươi, đương nhiên, ngoại trừ phải là của ta bộ phận còn lại chính ngươi giải quyết, nhưng nếu là dẫn tới địch nhân, cũng đừng trách ta không hết như ngươi ý, mắt đen âm dương quái khí cười lên. Ta hít một hơi lãnh khí, đây tuyệt đối là một cỗ khủng bố ác niệm, bằng không cũng không đến mức như vậy âm hàn, đã đàm phán vui sướng, ta đương nhiên liền nên trở về chuẩn bị mới trận pháp chìa khóa sự tình, xúc địa thuật đi Thiên Nhất Thành Đại Long huyện phân khu, đem đại chiến buông xuống tin tức cùng Đại Mi Tề Noãn Noãn nói một lần, để các nàng mau chóng chuẩn bị mang quan trọng vật tư cùng quỷ truyền rời, dù sao dẫn phượng quan đại chiến càng ngày càng bức thiết, lan đến gần khả năng quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại trừ chưa kịp quỷ đế quỷ dân muốn chuyển rời, người thông báo tiếp hạ tứ phương quỷ môn, để cho bọn họ chuẩn bị xuống, đem quỷ đế cấp bậc quỷ tất cả đều tập trung Thiên Nhất Thành, còn có, đem Mạnh bà cùng Đan Long bọn họ mời về, ta muốn vì dẫn phượng quan chi chiến làm chuẩn bị. Ta nói, ta cái này đi an bài, đúng rồi, anh Linh Điện đã làm xong, tại càng sâu trong núi sâu ta tự tác chủ trương, đã đem Mặc lão hài cốt di chuyển đi nơi đó. Đại Mi đem anh Linh Điện xây dựng hoàn thành tin tức nói cho ta biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ ta lưu lại đỗ cổ kiếm đầu người, nhưng bởi vì về sau lãnh đạo tứ phương đạo môn, cho nên cuối cùng tại chỗ liền hủy đi thu được hai cái huyền thiết bảo kiếm cũng tạm thời gửi lại Thiên Nhất đạo bên trong, bởi vậy lúc ấy cũng chỉ mang theo đỗ cổ kiếm cùng Dư Thiên Hiếu tàn hồn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ ta đương nhiên tránh không được muốn đi tế điển hạ sư phụ. Sự tình khác giao cho 24 ti cộng đồng xử lý về sau ta bỏ ra chút thời gian, dùng sống quan tài đem Đại Mi cùng Tề Noãn Noãn mẫu nữ hồn thể trang bị vào sống quan tài, vừa rồi đi theo các nàng đi anh Linh Điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh Linh Điện giấu ở dưới mặt đất, mặt ngoài tất cả đều là rừng cây cùng các loại núi đá ngụy trang, tiến vào trong rừng rậm, khắp nơi đều là mê chướng, mở cửa vị trí còn thực khảo cứu, che giấu rất sâu. Tiến vào điện bên trong, thông đạo mộc mạc, trình tự làm việc thô ráp, bởi vì tại không có càng mạnh an toàn bảo hộ hạ tạm thời đều là lòng bàn tay tin được quỷ đi kiến trúc không dám trắng trợn khởi công. Điện bên trong dựa theo sở nghiên cứu bày ra trọng máy dự báo quan, dù sao cẩn thận từng ly từng tí là chuyện không có cách nào khác, dù sao Thiên Nhất Thành còn quá yếu, nếu có nhất thiên ta thoải mái đem anh Linh Điện tỏ rõ ra tới, đó nhất định là Thiên Nhất Thành vô địch thiên hạ thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến chủ điện ta thả ra hết thảy gia quỷ, đại gia tất cả đều đắm chìm tại một mảnh bi thương và khổ sở bên trong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.